Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, Ngô Đại Nương bị nàng này thái độ mọc ra hỏa tới. Hư lạnh một tiếng liền nói, có chút thoại bản không nghĩ nói ra, nháo đến quá khó coi không tốt, hiện tại xem ta không nói rõ còn không được, Tô Tình hiện tại thanh danh không cần ta nói, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Lúc trước Tô Tình thượng cột cấp từ phó xưởng trưởng làm việc sự cũng là toàn thôn người đều biết. Nàng ở nhân gia kết hôn ngày đó châm ngòi ly gián an gì tâm tư. Còn không phải là nhớ thương từ phó xưởng trưởng, ghen ghét Dương Nguyễn Vân sao? Ta Ngô gia còn muốn mặt, ta nhi tử cũng muốn mặt, loại này tức phụ chúng ta nếu không khởi, Tô Tình cắn răng nói. Ta cũng không tin bộ đội sẽ cho phép quân nhân tùy tiện từ hôn. Không bằng ta đi bọn họ bộ đội hỏi một chút, có phải hay không quân nhân đương hảo liền ghét bỏ trong nhà vị hôn thê. Chương 80 bá tổng thanh niên trí thức 12 Ngô Đại Nương đột nhiên đứng dậy. Cả giận nói, ngươi làm ta sợ, Tô Tình thẳng thắn sống lưng, nửa phần không cho, ta nhưng không ý tứ này, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Nếu Ngô Trí mới vừa không biết từ hôn sự, ta xem Ngô Đại Nương ngươi vẫn là cho hắn viết thư hỏi một chút hắn ý tứ tốt nhất. Bằng không, ta êm đẹp một cái căn chính miêu hồng cô nương bị Ngô Trí mới vừa đính hôn lại từ hôn hỏng rồi. Thanh danh, ta chết cũng phải đi bộ đội thảo cái cách nói, Ngô Đại Nương khí cực phản cười. Hảo, ta đảo muốn nhìn, một cái thanh danh bại hoại câu tam đáp bốn nữ nhân. Xứng không xứng làm bộ đội giữ gìn. Ngươi, ngươi có chứng cứ ngươi liền lấy ra tới. Nếu không ngươi chính là bịa đặt bôi nhỏ. Tô Tình tức điên, nhưng mà Ngô Đại Nương đã phất tay áo bỏ đi. Không hề để ý tới nàng. Theo tới bà mối cũng lắc đầu thở dài mà đi theo rời đi. Không bao lâu, này hai nhà phát sinh sự liền từ bà mối trong miệng truyền đi ra ngoài. Tô Tình thanh danh thấp nhập đáy cốc. Đối tương lai bà đều có thể hô to gọi nhỏ. Một chút lễ phép đều không có. Này căn bản là chết cũng không hối cải ý tứ A. Tô Mậu cũng đem Tô Tình cấp giáo huấn một đốn. Tô Tình tức giận đến hô. Làm sao vậy, ta không ăn trộm không cướp giật. Cũng không cùng nam nhân khác có cái gì thân mật. Như thế nào liền thanh danh kém. Bọn họ còn không phải là xem từ tử phàm đương phó xưởng trưởng. Có thể lộng tới đồ vật có thể kiếm tiền liền hướng về hắn khi dễ ta sao? Ta cũng có thể a. Đến, các ngươi xảo tới xảo đi còn không phải là đối ta bất mãn sao? Kia phân ra, đem ta đơn phân ra đi tổng được rồi. Ta đi ra nãy cái kia nhà cũ trụ, về sau ta chính mình quá chính mình nhật tử. Tô Tình quyết định ai cũng không đành lòng, nàng vẫn luôn chờ gả chồng sau có chính mình tiểu gia. Có Ngô Trí mới vừa tiền trợ cấp làm tài chính khởi đầu. Nghĩ cách đi chợ đen lộng điểm tiền. Ai ngờ Ngô Trí mới vừa định tốt ngày không trở về. Hiện tại lại đưa ra từ hôn. Trong nhà còn dung không dưới nàng. Nếu như vậy, nàng chính mình quá hảo. Nàng còn không có xuất giá. Phân ra dù sao cũng phải phân cho nàng điểm đồ vật. Nàng dùng chính mình đồ vật tránh đến tiền tất cả đều là nàng chính mình. Ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi, nàng trừng mắt ba cái ca ca, ba cái tẩu tử, từng bước trừng qua đi. Hôm nay ta đem lời nói lược tại đây, hôm nay phân ra, chúng ta liền nhất đao lưỡng đoạn. Đừng chờ ta về sau có tiền, các ngươi tài giống như thuốc cao bôi trên da chó dường như dính đi lên. Nhớ kỹ hôm nay là các ngươi đem ta đuổi đi đi. Ánh mắt của nàng quá lợi. Mấy cái ca ca tẩu tử bỗng nhiên cảm giác có điểm e ngại. Thế nhưng cũng chưa nói chuyện. Lúc này vẫn luôn trầm mặc Tô Phụ đột nhiên tiến lên phiến Tô Tình một cái tát. Chỉ vào nàng cái mũi cả giận nói. Phân, ngươi muốn phân liền đem ngươi phân ra đi. Ngươi lăn ra cái này ra môn. Ta coi như không ngươi cái này nữ nhi. Tô Mẫu hoảng sợ, vội vàng kéo Tô Phụ nói. Làm gì, hai tử lớn như vậy. Đánh nàng làm gì, Tô Phụ cả giận, lớn như vậy người đánh giám nhi không hiểu, ta lão Tô ra mặt đều kêu nàng mất hết, Tô Tình bụng mặt vẻ mặt phẫn nộ, cười lạnh nói, hảo, ngươi xem như đã nhìn ra, ở ngươi trong lòng chỉ có ngươi nhi tử mới là ngươi sinh. Nữ nhi chính là nhặt được, phân ra liền công công đạo đạo phân, nên cho ta một phân cũng không có thể thiếu. Ta tự mình đi tìm đại đội trưởng. Tô Tình bước nhanh đi ra môn đi, đỉnh cái bàn tay ấn không né không sợ, nàng cũng tưởng khai, sợ cái gì, nàng về sau là muốn đi trong thành sinh hoạt, quản nàng ở trong thôn thanh danh được không đâu, những người này cho rằng thanh danh kém sẽ ảnh hưởng cả đời đâu. Không nghĩ tới ngày sau xã hội cười bần không cười sướng. Nào có người để ý điểm này phá sự nhi. Có trong nháy mắt nàng nghĩ tới nếu không liền dứt khoát từ hôn. Nghĩ cách rời đi nơi này, nhưng nàng lập tức liền phủ định cái này ý tưởng. Nàng đời trước đến chết đều tự cấp người đánh tiểu công. Trừ bỏ biết điểm thức ăn cách làm, biết tương lai lưu hành gì quần áo, biết xã hội phát triển đi hướng. Mặt khác nàng gì đều sẽ không, chỉ dựa vào nàng chính mình phấn đấu. Căng đã chết đời này cũng chính là có thể mua cái phòng mua cái xe. Qua cái khá giả sinh hoạt, chính là nàng tưởng nhiều mua mấy bộ phòng ở cũng chưa biện pháp. Nàng tránh không đến như vậy nhiều tiền, như vậy sinh hoạt nhiều lắm có thể so sánh đời trước hảo một chút. Sao có thể cùng đoàn trưởng phu nhân so, nếu Ngô Chí mới vừa là người xa lạ liền tính, nàng đời trước thấy như vậy nhiều phú thương. Quan viên cũng không nhớ thương quá, nhưng Ngô Chí mới vừa vốn dĩ chính là nàng vị hôn phu. Nàng dựa vào cái gì không gả, chết quá một lần nàng cũng không để bụng cái gì tình yêu. Lúc trước như vậy ái từ tử phàm đều có thể ở phía sau tới trong sinh hoạt ma đến không còn một mảnh. Đối một cái nàng vốn là không thích Ngô Chí cương, nàng có thể có cái gì tình yêu, nàng chỉ nghĩ muốn phú quý sinh hoạt. Muốn vô ưu vô lự nhật tử, muốn trở thành nhân thượng nhân, Ngô gia nếu hiện tại bắt bẻ nàng nói muốn từ hôn. Kia nàng liền dùng biện pháp khác cả qua đi, chỉ cần nàng có thể lên làm đoàn trưởng phu nhân là đủ rồi. Nàng một đường đi hướng Dương gia trong quá trình đột nhiên rộng mở thông suốt. Nàng như vậy thật cẩn thận làm gì? Cái này niên đại cùng về sau nhưng không giống nhau. Đính hôn muốn phụ trách. Nói từ hôn liền từ hôn, nhà gái nhân từ hôn nhảy sông đều có, nàng cái gì nguyên tắc tính sai lầm cũng chưa phạm, Ngô gia dựa vào cái gì bởi vì tư tử phàm nói nàng như thế nào liền từ hôn. Đến nỗi Ngô đại nương nói những cái đó lung tung rối loạn. Có chứng cứ sao, nàng làm gì, này không phải mấy năm trước, một chút đồn đãi vớ vẩn đừng nghĩ cho nàng định tội. Ngô Chí mới vừa thật dám dùng này lý do cùng nàng từ hôn. Kia nàng đi bộ đội nháo thượng một hồi, lại đến cái tự sát chưa toại, nói Ngô Chí mới vừa bội tình bạc nghĩa, Ngô Chí mới vừa quân lữ kiếp sống liền đến đầu, Ngô gia liền tính là vì Ngô Chí mới vừa tiền đồ cũng không dám cùng nàng ngạnh tới. Có cái này có thể uy hiếp Ngô gia biện pháp, Tô Tình cảm thấy nàng liền kê cao gối mà ngủ. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nàng hiện tại chính là cái kia chân trần. Xã hội đã trở nên càng ngày càng tốt, chỉ cần nàng không phạm pháp, ai cũng không thể đem nàng thế nào. Dương Vĩnh Khánh bị thỉnh đến Tô gia cho bọn hắn phân gia. Này phân gia cũng thực kỳ ba, chính là đem Tô Tình đơn độc phân gia đi. Đây chính là còn chưa xuất giá khuê nữ. Hơn nữa Tô gia chỉ có Tô mẫu một người lau nước mắt không muốn. Liền Tô Tình bản thân đều thập phần vui, chỉ cần cầu đem đồ vật phân đến công bằng chút, Tô đời bố tới chỉ là khí lời nói. Hiện tại xem Tô Tình một bộ ước gì chạy nhanh đi bộ dáng. Dưới sự giận dữ liền thật cấp phân ra, hẳn ấn công điểm cấp Tô Tình phân một chút lương thực. Nàng quần áo của mình, đệm chăn đều có thể mang đi, mặt khác lại cho nàng 10 đồng tiền cùng mấy thứ công cụ. Cái này ra liền tính phân xong rồi, mặt khác huynh tẩu đều không có ý kiến, này đó coi như Tô Tình của hồi môn, bọn họ đều cảm thấy không có Tô Tình, trong nhà gặp qua đến càng tốt, Tô Tình nhanh chóng thu thập thứ tốt, chính mình chạy hai tranh toàn dọn đi rách nát cũ phòng. Trong lúc một câu cũng chưa cùng Tô gia người ta nói, Tựa như nàng phía trước nói như vậy, nàng này vừa đi liền lại không đem bọn họ đương người một nhà. Đặc biệt là nghĩ đến đời trước nàng quá đến như vậy gian nan. Trong nhà đầu cư nhiên một chút không giúp nàng, nàng liền càng là đi được không chút nào lưu luyến. Loại này người nhà không cần cũng thế, nàng chính mình quá có thể càng nhẹ nhàng tự tại. Chính là hiện tại còn không thể tùy ý mua bán, không thể đi trong huyện bày quán. Ngày thường còn cần thiết ở trong thôn làm việc tránh công điểm. Nàng trong lúc nhất thời còn thoát khỏi không được loại này sinh hoạt. Nghĩ đến Tư Tử Phàm cư nhiên có thể nói thông xã trưởng làm xưởng. Danh chính ngôn thuận mà kiếm tiền, nàng liền ghen ghét đến muốn mệnh. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới cái này chủ ý. Sau núi vài thứ kia căn bản không phí tổn, Tư Tử Phàm khẳng định kiếm phiên. Bất quá Tư Tử Phàm có thể nói phục lưu xã trưởng. Khẳng định là bởi vì Dương Vĩnh Khánh, nói không chừng sau lưng có cái gì giao dịch đâu. Nàng loại này bình thường dân chúng, một cái làm quan cũng không quen biết, nào có người giúp nàng nói chuyện. Nghĩ vậy chút, nàng liền càng bức thiết mà nghĩ đến gả cho Ngô Chí Cương. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể có cảm giác an toàn, mới có thể cảm thấy vô luận nàng tương lai phát triển như thế nào. Đều sẽ có cái đoàn trưởng là trượng phu của nàng. Tô Tình đem cũ phòng xử lý ra một phòng, cùng ngày liền trụ hạ. Còn kế hoạch hảo phải làm điểm tâm cầm đi bán. Tâm tình đặc biệt thoải mái. Nàng chuyện này truyền khắp toàn thôn. Dương Vĩnh Khánh về nhà cũng đề ra hai câu. Cảm thấy Tô Tình một cái 18 tuổi cô nương một mình cư trú có chút không ổn. Trong thôn trước nay không ra quá như vậy ví dụ. Phùng Ngọc ánh mắt trợn trắng. Ngươi quản nàng đâu? Nàng không phải chính mình vui đi ra ngoài sao? Cái này nàng gương mặt thật lộ ra tới. Cùng nhà mẹ đẻ nhà chồng đều nháo thành như vậy. Rõ ràng là nàng sai. Nàng ngược lại còn có lý. Một chút đều không đáng người đáng thương. Ngươi nhưng đừng hạt đồng tình nàng. Đừng quên nàng còn châm ngòi ta khuê nữ. Con rể đâu? Dương Vĩnh Khánh vội nói. Ta không đồng tình. Ta chính là sợ xảy ra chuyện gì. Bất quá chúng ta hướng này dân phong không tồi. Cũng không có cái loại này trèo tường nhị thằng vô lại. Hẳn là không có việc gì, Phùng Ngọc Anh nhớ tới Chiêu công sự. Nhìn về phía Tư Tử Phàm nói, Tô gia nháo lớn như vậy, nên không phải là muốn cho mọi người biết nhà hắn cùng Tô Tình phân rõ giới hạn. Làm cho ngươi lại chiêu bọn họ tiến xưởng. Tư Tử Phàm cấp Dương Nguyễn Vân gắp khối thịt cá, cười nói, mặc kệ bọn họ là có ý tứ gì, dù sao trong xưởng không chiêu bọn họ Tô gia người. Bọn họ lúc trước như vậy che chở Tô Tình, đem nước bẩn hướng ta trên người bát, hiện tại phân rõ giới hạn cũng đã cho mân đi lại nói toàn thôn như vậy nhiều người. Dùng như thế nào đều dùng bất quá tới, luân cũng không tới phiên bọn họ, Dương Nguyễn Vân có điểm lo lắng. Sẽ không có vấn đề, ta hôm nay nghe nàng nói công và tư chẳng phân biệt. Ỷ thế hiếp người này đó, nàng có thể hay không đi cử báo ngươi. Ta nói có sách mách có chứng, không cần sợ nàng, Tư Tử Phàm cười cười, ngươi yên tâm, sở hữu sự ta đều an bài hảo, ai cử báo cái gì đều cử báo không thành, chúng ta liền an tâm làm xưởng, hảo hảo phát triển là đến nơi, trái cây lập tức liền phải không có, hàng khô nhiều một ít có thể tiếp tục bán, mùa đông không hảo đánh cá, ta cảm thấy chúng ta nên lộng điểm huân thịt thỏ gì đó. Đậu loại phẩm cũng đúng, lần sau giao hàng trước nghiên cứu ra tân thực phẩm, ta vừa lúc có thể thuận đường đẩy mạnh tiêu thụ một chút. Tết âm lịch thời điểm hẳn là có rất nhiều đại đơn đặt hàng. Hiện tại liền phải chuẩn bị đi lên, nhắc tới cái này đề tài. Mấy người đều không hề quan tâm Tô Tình tình huống, bắt đầu nhiệt liệt mà nghị luận lên cái gì thực phẩm sẽ được hoan nghênh. Lại có thể nhiều chứa đựng một thời gian. Thậm chí Tư Tử Phàm còn đột phát kỳ tưởng, bọn họ xưởng lúc trước chỉ phân loại đến thực phẩm gia công loại. Nhưng không ai quy định bọn họ xưởng không thể làm bữa sáng loại này sản phẩm A. Cá nhân bày quán bán bữa sáng khẳng định không được, nhưng bọn hắn nhà máy cung cấp cấp mặt khác đơn vị bữa sáng đâu. Tỷ như trường học sư sinh, đơn vị viên chức, cho dù có nhà ăn. cũng sẽ có một bộ phận điều kiện không tồi muốn ăn ăn ngon. Chỉ cần nhân số đủ nhiều, vậy không phải cá nhân hành vi, liền có thể phân loại đến hàng hóa mua bán. Lúc này các đơn vị nhà ăn đồ ăn không có thật tốt ăn. Chủng loại cũng chỉ một, bọn họ trong xưởng có thể cung cấp sữa đậu nành, tàu phớ, cháo, bánh bao, bánh quẩy, cuốn bánh từ từ, mỗi ngày hạ đơn đặt hàng, muốn ăn cái gì tùy tiện tuyển, đơn đặt hàng tập hợp sau ngày hôm sau buổi sáng đưa đến. Có Tân Tương Phản, Tư Tử Phàm liền bắt đầu viết kế hoạch thư. Hắn ý tưởng này nói ra đi lại sẽ bị nói thành ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng quy củ đều là có thể toàn lỗ hồng. Hắn có tin tưởng thuyết phục Lưu xã trưởng. Hơn nữa đây cũng là hắn cùng mặt khác đơn vị thành lập hữu hảo liên hệ một cái cơ hội sao. Làm các đơn vị đều hiểu biết bọn họ đồ ăn phẩm chất. Ngày Tết khi tự nhiên sẽ đính bọn họ ra công thực phẩm mini đem bữa sáng trở thành mở ra nguồn. Tiêu thụ phương thức, này lý do không phải dễ nghe nhiều sao. Mà này kiếm trở về chính là thật đánh thật tiền cùng phiếu gạo. Phiếu gạo tự nhiên còn có thể đổi mặt khác phiếu. Trong xưởng tiền lời liền trở nên càng đa nguyên hóa. Hắn có thể cho công nhân đồ vật cũng liền càng phong phú. Bất luận cái gì một cái nhà xưởng, chỉ cần có cuồn cuộn không ngừng tiền lời, lại thỏa mãn công nhân nhu cầu, là có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Tư Tử Phàm viết kế hoạch thư thời điểm, Dương Nguyễn Vân liền ở bên cạnh viết văn chương. Nàng xem qua một ít báo chí, cảm thấy trước hết Thí Thủy hẳn là viết một ít ca tụng Tổ quốc văn chương cùng một ít ngắn dốc lòng. Tiểu chuyện xưa, Tư Tử Phàm viết xong thời điểm, nàng cũng viết xong, nàng chần chờ mà đem bản thảo hướng Tư Tử Phàm trước mặt đầy đầy. Hỏi, ngươi muốn hay không nhìn xem a? Ta không biết ta viết đến được không, viết xong. Ta đây nhìn Simon Sơ, Tư Tử Phàm cầm lấy sở hữu bản thảo chậm rãi nhìn một lần. Xem xong đối nàng dựng cái ngón tay cái, khẳng định mà nói, ngươi cái này trình độ nhất định có thể thông qua. Dương Nguyễn Vân hưng phấn mà cười rộ lên. Thật vậy chăng, ta sửa chữa rất nhiều lần, đã nhìn ra, sửa chữa đến phi thường bổng. Ngày mai chúng ta cùng đi trong huyện, đem nó gửi đi ra ngoài. Chương 81 Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức. 13 ngày hôm sau sáng sớm, Tư Tử Phàm liền kỵ xe đạp chở Dương Nguyễn Vân hướng trong huyện đi. Không nghĩ tới mau đến huyện thành thời điểm thấy Tô Tình. Này thuyết minh Tô Tình so với bọn hắn còn muốn sớm xuất phát. Tô Tình cánh tay thượng vác cái rổ, xem nàng có chút cố hết sức bộ dáng, tựa hồ trọng lượng không nhẹ. Tư Tử Phàm nhìn thoáng qua, suy đoán nàng có thể là muốn đi chợ đen bán đồ vật. Phân gia có chính mình tài sản, làm điểm cái gì đổi tiền là khẳng định, chính là Tô Tình trọng sinh cái này niên đại không quá tự do. Phỏng chừng mấy năm trong vòng cũng chỉ có thể tránh điểm sinh hoạt phí làm nhật tử hào quá một. Chốt, hết chương.